Đại đạo độc hành, chương 5 1562 đến 1, hư không cao thường thiên địa rộng, 1, góc truyện audio.com, cột sáng đó chậm rãi dâng lên, tiếng ầm ầm xuyên phá bầu trời, phát tán uy nghi cường đại vô cùng vô tận. Trong tích tắc bầu trời, mặt đất tất cả đều bị hào quang cột sáng này che phủ. Quang huy cột sáng to lớn chiếm cả bầu trời, lộ ra một loại thế duy ngã độc tôn lừng lẫy. Ánh sáng trắng như tuyết chiếu rọi thiên địa, một mảng sáng trưng, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên. Trong tích tắc giống như cả thiên địa đều cháy lên. Phi hàng lão nhân trần chờ nói, cái này, không đúng, hư thất sinh bạch túy hồng nghìn trượng. Lúc này cũng vạn trượng rồi, hơn nữa sao lại mãnh liệt như thế chứ? Ở trong tiếng trần chờ của phi hàng lão nhân, ánh sáng đó tiếp tục dâng lên, lao thẳng lên trời. Lạc Ly có hỗn độn lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn nguyên lực, hư thất sinh bạch của hắn há có thể giống như người khác. Cột sáng này đem cả thế giới bao phủ bởi một tầng sáng trắng, phi hàng lão nhân nín thở nhìn kỹ, nhìn chằm chằm cột sáng đó. Sau đó cột sáng tiếp tục dâng lên, lập tức xuyên thấu tiên giới của phi hàng lão nhân, tiên giới của hắn, lôi minh thế giới kia cũng không cách nào cản thiên địa dị tượng này. Hư thất sinh bạch của Lạc Ly xuyên qua tất cả, từ tiên giới của phi hàng lão nhân xuyên thấu qua, ở trong thời không loạn lưu kia thẳng tiến không lùi tiếp tục phát sáng. Trong tích tắc giống như cả thiên hà đều cháy lên. Nhìn thấy một màn này, phi hàng lão nhân đứng bật dậy, khẩn trương không thôi nhìn về phía ngoài tiên quốc của mình. Hắn giống như muốn làm gì, nhưng thật lâu không nhúc nhích, cuối cùng khẽ cắn môi, chậm rãi ngồi xuống. Cột sáng đó xuyên qua thiên địa, dần dần ảm đạm, cuối cùng lóe lên, biến mất dập tắt. Lạc Ly chậm rãi thở ra một hơi dài, mình đã hoàn thành tu luyện hư thất sinh bạch, đạt được một đạo địa tiên tiên khí. Đúng, một đạo, hư thất sinh bạch của người khác nhận được đều là một tia, nhưng Lạc Ly nhận được là một đạo, ước chừng tương đương 10 tia tiên khí. Tiên khí địa tiên này hoàn toàn khác hư tiên chi khí, ở trên bản chất địa tiên tiên khí này vượt qua hư tiên tiên khí vạn lần, nếu nói hư tiên tiên khí là một mắt suối, địa tiên tiên khí này đã là biển lớn mênh mông. Khó trách hư tiên có được hai đại dị tượng này có thể dễ dàng lực áp huyền tiên. Thật sự là như thế, có địa tiên tiên khí này, Lạc Ly cảm giác thực lực mình tăng vọt vô số lần, còn gặp lại Phượng Hoàng lão tổ trực tiếp có thể lực áp đối phương, không cần mượn dùng ngoại lực. Lạc Ly kết thúc tu luyện, mở mắt chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Lạc Ly sửng sốt phát hiện một chỗ khác thường, tiên quốc này của phi hàng lão nhân có biến hóa. Biến hóa này hoàn toàn là vô hình, thoạt nhìn không có cái gì khác với trước kia, nhưng trong quốc độ giống như thêm 3 phần không khí khẩn trương. Vật trang sức toàn bộ bắt đầu triệt hạ, các tiên linh bận rộn, có một loại cảm giác giống như đang chuẩn bị cho chiến tranh. Lạc Ly còn chưa nói chuyện, phi hàng lão nhân đã tới, thoáng cái kéo lấy Lạc Ly, nói. Theo ta, trong nháy mắt lóe lên, đã tới đại điện một lần trước. Nhưng một lần này, trong đại điện không có nhiều người như vậy, lại có 5 đạo hư ảnh. Hư ảnh này, Lạc Ly thế mà lại không thấy rõ bộ mặt bọn họ. Phi hàng lão nhân kéo Lạc Ly đến đây, lập tức đưa cho Lạc Ly một ngọc trúc giản, nói. Ngươi cẩn thận cảm ngộ nội dung trong đó, sau đó niệm ra ở góc truyện audio.com. Đây, Lạc Ly nhìn, đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, ta chí nguyện gia nhập đạo đức tông, ủng hộ cương lĩnh đạo đức tông, tuân thủ chương trình đạo đức tông, thực hiện nghĩa vụ đạo đức tông, chấp hành quyết định đạo đức tông, nghiêm thủ kỷ luật đạo đức tông, giữ bí mật đạo đức tông. Cố gắng tu tiên, vì tấn thăng đại la hỗn nguyên kim tiên mà phấn đấu cả đời. Đây chính là lời thề nhập môn đạo đức tông lúc đó đạo đức tông đại đức kim tiên lưu lại. Lời thề này quy định quy củ nội đấu của đạo đức tông. Địa tiên với địa tiên, phi tiên với phi tiên, tiên tiên với tiên tiên, không thể cấp cao ức hiếp tiên nhân cấp thấp, không thể mượn dùng ngoại lực cấu kết người ngoài, đánh lén đồng môn. Đem đạo đức tông nội đấu quy phạm ở trong một trật tự, như vậy cho dù thất bại, cũng là cam tâm tình nguyện. Mình không đủ thực lực thua tâm phục khẩu phục. Lời thề như thế, đệ tử đạo đức tông lúc nhập môn đều phải phát ra, đến tận đây, bọn họ mới có thể tu luyện được đạo đức lực, cũng chính là thiện công thiện đức kim đức lúc Lạc Ly ở nhân gian. Chỉ có từ lúc nhập môn, đã lập lời thề này, lời thề mới có thể có hiệu lực sau địa tiên. Như vậy, chiến bại tử vong, tất cả của mình mới sẽ bị kẻ thắng lợi hấp thu, hoặc là đánh giết cường địch mình mới có thể hấp thu được tất cả của đối phương. Cho nên lời thề này có thể nói chính là căn bản lập môn đạo đức tông. Nếu không phát lời thề này, sẽ không cuốn vào trong nội chiến của đạo đức tông này. Nhưng, không phát lời thề này, cũng không có cơ hội gia nhập đạo đức tông, đạt được đạo đức lực. Lạc Ly xem xét cẩn thận, lời thề này đối với đạo đức tông nội chiến yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng đối với Lạc Ly xuất thân hỗn nguyên tông thì lại không có bất cứ ước thúc nào. Lạc Ly gật gật đầu, hắn dựa theo phi hàng lão nhân truyền thụ, bắt đầu đọc thuộc lòng lời thề này. Đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, ta Lạc Ly chí nguyện gia nhập Đạo Đức Tông, ủng hộ cương lĩnh Đạo Đức Tông, tuân thủ chương trình Đạo Đức Tông, thực hiện nghĩa vụ Đạo Đức Tông. Lời thề lập ra, năm hư ảnh kia nhìn nhau một cái, bọn họ cùng nhau nói. Đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, chúng ta xem lễ, lời thề thành lập, hoan nghênh Lạc Ly, vào Đạo Đức Tông ta. Năm người nói xong, nhất thời ở trên người bọn họ phát tán ánh sáng, trong nháy mắt trên người Lạc Ly cũng như thế, ánh sáng của bọn họ hình thành cộng hưởng. Lạc Ly nhất thời có một cảm giác, sau khi tiến vào tiên giới, thường thiện phạt ác thần uy của mình biến mất lại một lần nữa khôi phục tái hiện, hơn nữa tiến hóa thay đổi. Loại thay đổi này là một loại trạng thái mơ hồ, sau đó thần uy này yên lặng tiến hành một lượt tiến hóa mới, sau khi tiến hóa, đây sẽ là đạo đức lực Lạc Ly nắm giữ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiến vào Đạo Đức Tông. Nghi thức xong xuôi, Phi Hàng lão nhân cũng thở ra một hơi dài, nhưng năm bóng người kia chưa biến mất, một bóng người trong đó nói. Phi Hàng, không phải chúng ta không giúp ngươi, ta thật sự là không thoát thân được, đối phương Hàm Nhật Tiên Tôn nhìn chằm chằm ta. Đúng đó, Phi Hàng, ta cũng không được, chân thân ta hiện tại ở Viễn Đông Tiên vực xa xôi, trở lại chỗ này ít nhất ngàn năm thời gian, lần này ta không thể giúp ngươi rồi. Phi Hàng, ngươi biết ta không giỏi phi độn, thời không loạn lưu kia ta không tiến. Góc truyện audio.com, vào được cái này, ta cũng không có cách nào cả. Năm người này rõ ràng đều là phi tiên, cách chương.